Con rể của nữ tổng thống. Chương 5, 5, Giả Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ tối, Diệp Phàm và Đường Nhược Tiết từ đại đội cảnh sát giao thông đi ra. Vẻ mặt Đường Nhược Tiết rất khó xử, vì tranh thủ xử lý rộng rãi. Cô vừa đi vào, liền chủ động ôm trách nhiệm vào người. Cô một chữ cũng không đề cập tới Diệp Phàm cướp tay lái. Chỉ nói nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Phải bồi thường tiền, phải ngồi tù, cô đều nhận. Chỉ là cảnh sát giao thông rất kỳ quái nhìn cô, nói cho cô và Diệp Phàm không có nửa điểm trách nhiệm. Nguyên nhân tai nạn là do bánh trước xe bùn đất bị lão hóa nổ lốp. Cảnh sát giao thông còn điều tra camera, khen ngợi Diệp Phàm quyết định thật nhanh. Nếu không phải Diệp Phàm kịp thời thoát khỏi chỗ, vậy bọn họ sẽ bị đè chết ngay tại chỗ. Đường Nhược Tiết trợn mắt há hốc mồm. Cô phát hiện mình không chỉ trách lầm Diệp Phàm, còn nợ anh một tiếng cảm ơn. Nếu không phải Diệp Phàm, chính mình giờ phút này sợ là Hương Tiêu Ngọc vẫn chui vào trong xe BMW. Đường Nhược Tiết vốn muốn xin lỗi, nhưng mặt mũi không kéo xuống được. Cuối cùng cô hừ ra một câu. May mà tai nạn xe không liên quan đến anh. Nếu không anh sẽ phải ngồi tù. Diệp Phàm đã sớm quen với tác phong mạnh miệng của Đường gia. Hiểu rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận. Đường Nhược Tiết vừa rồi thay hắn cõng nồi, làm cho Diệp Phàm trong lòng dịu dàng. Vô luận Đường Nhược Tiết khinh thường mình như thế nào, nội tâm vẫn bảo vệ mình. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vuốt về ba chiếc hộp màu đen trong tay. Chiếc hộp là từ trong Audi rơi ra, mã hóa viết 998 cái kia. Tống Hồng Nhan đặc biệt gọi điện thoại tới, bảo cảnh sát giao cái hộp cho Diệp Phàm. Cô còn bảo Diệp Phàm nhất định phải nhận lấy. Diệp Phàm cũng không nhăn nhó quá nhiều. Thiến Thiến một mạng, tự nhiên đáng giá một phần lễ vật. Nghĩ đến Thiến Thiến, Diệp Phàm trong mắt có một vòng lo lắng. Một mảnh bạch mang miễn cưỡng chữa trị Thiến Thiến hồn phách, lại không đủ để giúp nàng vượt qua nguy hiểm. Hắn nghĩ ngày mai đi thăm tiểu nha đầu. Nghe Diệp Phàm nói một câu này, Đường Nhược Tiết xoay tay lái rời đi. Người cuối cùng cũng trưởng thành. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt từ phương xa, thừa dịp tâm tình Đường Nhược Tiết thoải mái mở miệng. Nhược Tuyết, kỳ thật ta thật không có nói bậy. Người sát khí nhập thể có tai ương huyết quang. Tai nạn xe cộ chính là một cái chứng minh. Hắn nhắc nhở một câu. Người tốt nhất đem Phật bài ném đi. Câm miệng, mặt Đường Nhược Tiết lập tức đen lại. Anh có thể đừng nói hưu nói vượn không? Đây là Phật bài mẹ cầu cho con lúc đi du lịch. Ý của mẹ là mẹ muốn hại con gái con. Diệp Phàm vội xua tay. Con không có ý này. Chỉ là mẹ cũng có thể bị người ta tính toán. Được rồi, đi du lịch, ai cũng không biết ai. Những người đó ăn no rừng mỡ chuyên môn tính kế Đường ra. Đường Nhược Tiết tức giận chấm dứt đề tài. Vừa rồi tai nạn xe cộ chính là ngoài ý muốn. Tài ương huyết quang chính là lời nói vô căn cứ. Cậu đừng nói với tôi chuyện này nữa. Nếu không thì cút khỏi xe tôi đi. Trong mắt nàng, Diệp Phàm là lấy lòng mọi người. Diệp Phàm rất là bất đắc dĩ. Không nói nữa, miễn cho Đường Nhược Tiết phản cảm. Đồng thời trong lòng suy nghĩ làm sao giúp hóa giải. Phật bài còn đang hấp thu khí vận cùng sinh mệnh lực của Đường Nhược Tuyết. 10 ngày nửa tháng sau lại gặp phải uy hiếp tử vong. Hắn muốn mau chóng giải quyết việc này. Rát nửa giờ sau, chiếc BMW màu đỏ dừng trước cửa khách sạn Phượng Hoàng. Sao lại tới đây? Diệp Phàm hơi ngẩn ra. Tiếp theo vỗ đầu, đêm nay là đại thọ 50 của nhạc phụ Đường Tam Quốc. Đường gia ở khách sạn Phượng Hoàng định yến tiệc chúc mừng. Quên là đại thọ của cha. Ta đi mua chút đồ. Diệp Phàm một năm này nhận hết xem thường. Nhưng chung quy là nhạc phụ ngày lành, hắn ít nhiều là cần biểu thị. Không cần, tôi mua, hôm nay đại tỷ bọn họ cũng sẽ đến. Người tốt nhất đừng nói chuyện, miễn cho mất mặt xấu hổ. Đường Nhược Tiết mở cốp xe, lấy ra một hộp quà, sau đó đi vào khách sạn không quay đầu lại. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cầm chiếc hộp màu đen Tống Hồng Nhan đưa vào. Tuy rằng hắn còn chưa mở ra xem, nhưng Tống Hồng Nhan dám làm lễ cứu mạng đưa cho hắn. hắn đưa cho nhạc phụ hẳn là cũng có thể vượt qua kiểm tra. Rất nhanh, Diệp Phàm đi theo Đường Nhược Tiết đến đại sảnh Thọ Yến. Phát hiện bữa tiệc tối nay Đường gia mời không ít thân thích. Gần 30 người, bày ba cái bàn tròn lớn, náo nhiệt phi phàm, đại tỷ Đường Phong Hoa cùng tỷ phu Hàn Kiếm Phong cũng ở đây. Bất quá nhạc phụ Đường Tam Quốc cùng nhạc mẫu Lâm Thu Linh còn chưa tới. Em vợ ở nước ngoài học tạm thời không trở về. Nhược Tuyết, ngươi xem như đã tới. Hôm nay là đại thọ 50 của cha. Sao con lại đến muộn như vậy? Mặc dù ba mẹ luôn thương con, nhưng con cũng phải chú ý chứ. Nhìn thấy Đường Nhược Tuyết và Diệp Phàm xuất hiện, bọn Đường Phong Hoa cười vây quanh, mồm năm miệng 10 hàn huyên. Bọn họ cũng không nhìn Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm cũng không để ý, chỉ là đại tỷ phu Hàn Kiếm Phong lại trước sau như một làm khó dễ. Diệp Phàm, hôm nay là đại thọ 50 của cha. Con tặng quà gì vậy? Ngàn vạn lần không nên nói Nhược Tuyết mua chính là ngươi mua. Ngươi ăn đường ra ở đường ra còn dùng đường ra. Ngày tốt lành, như thế nào cũng nên tốn chút tiền biểu thị đi. Không phải hai tay anh trống rỗng đấy chứ. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Diệp Phàm, trong mắt có một tia oán độc. Tuy rằng đại tỷ Đường Phong Hoa cũng là mỹ nhân, nhưng so với Đường Nhược Tiết kém quá nhiều. Cho nên hắn đối với Diệp Phàm ôm được mỹ nhân về coi như cái đinh trong mắt. Diệp Phàm bình tĩnh trả lời, tôi có mang theo quà. Đường Nhược Tiết sửng sốt. Khi cảnh sát giao thông đưa hộp cho Diệp Phàm, Đường Nhược Tiết cũng không biết. Ha ha ha, người mang theo quà. Hàn Kiếm Phong cười ha hả, để ta xem, người mua cái gì. Không đợi Đường Nhược Tiết làm ra phản ứng, Hàn Kiếm Phong một bước dài tiến lên, đoạt lấy chiếc hộp màu đen trong tay Diệp Phàm, mở cửa ra, một quả nhân sâm xấu xí đỏ bừng như đầu rồng hiện ra tầm nhìn của mọi người. Quà tặng, nhân sâm quả, bao bì rách nát như vậy, trái cây xấu như vậy, tuyệt đối là hàng vỉa hè a, đúng vậy. Còn đỏ tươi đáng sợ. 100% là hóa chất. Muốn ăn chết người a, phế vật chính là phế vật. Ba đại thọ ngày, đưa 5 khối một cái nhân sâm quả. Hơn nữa tặng cũng phải tặng bình thường một chút. Loại đồ chơi xấu xí đỏ bừng này vừa nhìn đã biết là sản phẩm kém chất lượng. Sinh nhật ba cũng không để ý, con còn không biết xấu hổ làm con rể. Mau ly hôn cút đi. Hàn Kiếm Phong cùng thân thích Đường ra cười ha hả, trong mắt lộ ra khinh thường cùng ghét bỏ. Khuôn mặt Đường Nhược Tiết cứng ngắc, không ngờ Diệp Phàm lại làm cô mất mặt. Cô oán hận nói thầm một câu, đồ vô dụng. Diệp Phàm không có đáp lại, chỉ là khiếp sợ nhìn nhân quả. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tống Hồng Nhan lại tặng lễ vật đắt tiền như vậy. Thấy Diệp Phàm không nhúc nhích, mọi người cho rằng bị vạch trần hổ thẹn. Lại là một trận cười vang. Ngốc tử, nhìn xem em tặng đồ cho ba. Tranh chữ Đường Triều Ngô đạo tử. Hàn Kiếm Phong lấy ra lễ vật trong tay, mở ra, dương dương đắc ý, đây chính là ta bỏ ra đại tâm huyết đào được. Tốn 33 vạn. Về phần giá thị trường chân chính của nó, tăng gấp 10 lần cũng không hơn. Vì thế ta còn tìm mấy chuyên gia phương diện này giám định một phen. Hàn Kiếm Phong rõ ràng muốn dùng lễ vật của mình ở trước mặt thân thích khoe khoang cảm giác ưu việt, chỉ là không tiện trực tiếp khoe khoang, cho nên lấy Diệp Phàm làm cớ. Diệp Phàm, nhớ kỹ, muốn tặng lễ vật cho cha thì phải tặng loại cực phẩm này. Đừng lấy hàng vỉa hè lung tung qua loa với ba mẹ. Thân thích Đường ra một mảnh thán phục, lễ vật mấy chục vạn. Thật sự là đại thủ bút a, lại so với người xấu xí của Diệp Phàm. Thật sự là khác biệt giữa trên trời và dưới đất. Anh rể, em thừa nhận lễ vật của anh rất tốt. Đường Nhược Tiết kiên trì giải vây cho Diệp Phàm, nhưng tặng quà cho ba, không phải quý tiện hơn. Tâm ý tới là được. Cô thật hối hận vì đã không để ý tới chiếc hộp trong tay Diệp Phàm. Nếu không đã sớm vứt món quà mất mặt này vào thùng rác rồi. Tâm ý tới, cũng phải có thành ý. Hàn Kiếm Phong cười lạnh một tiếng. Các người mỗi ngày ăn ba mẹ ở ba mẹ đấy. Tốn thêm mấy cái tiền làm cho ba mẹ vui vẻ. Không tốt sao? Rõ ràng là các ngươi không coi trọng. Đường phong hoa tiếu lý tàng đao. Kiếm phong, quên đi, Nhược Tuyết cũng không dễ dàng. Muốn nuôi Diệp Phàm ăn bám. Mọi người lại là một trận cười vang. Tràn ngập không khí khoái hoạt. Đường Nhược Tuyết mặt đỏ tới mang tai. Các ngươi, tuy rằng cô đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty con Thiên Đường. Mỗi năm cũng có mấy trăm vạn thu nhập. Nhưng tiền đều bị cha mẹ lấy đi. Tiền dư trong tay đã ít lại càng ít. Động một chút là mấy trăm ngàn lễ vật. Nàng thật đúng là mua không nổi. Nhược Tuyết, đừng nóng giận. Lễ vật của chúng ta tuy rằng bình thường. Nhưng quý ở chân thật. Đúng lúc này, Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng. Dù sao cũng tốt hơn là anh rể lấy một bức tranh giả chúc thọ ba mẹ. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Cách chương.